Ông nội Tào ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhận ra đã đến giờ tan ca của Lâm Đại Dung rồi. Ông gãi gãi đầu, không hiểu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net